cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 3, gặp gỡ thiếu niên 03 khao khát ích kỷ không muốn cậu thuộc về ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Bạch Y nghe đến cái tên Chu Vũ Tầm là vào đầu học kỳ 2 năm lớp 10. Do phân ban tự nhiên và xã hội, trường đã chia lại lớp cho học sinh. Bạch Y từ lớp 10, 10 ban đầu chuyển sang lớp 10, 13. Giáo viên chủ nhiệm được đổi thành thầy Dương Kỳ Tiến, tổ trưởng tổ hóa, bạn cùng bàn mới của cô chính là Bành Tinh Nguyệt. Vào giờ ra chơi ngày khai giảng, có người trong lớp cao giọng gọi, Trương Vũ Tuân, thầy chủ nhiệm bảo cậu đến văn phòng. Khi kết quả kỳ thi tháng đầu tiên sau khi lên cấp 3 được công bố, Trương Vũ Tuân đã trở nên nổi tiếng khắp trường trung học số 1 Thẩm Thành, một thiên tài môn tự nhiên đạt điểm tuyệt đối. Tiếng Anh cũng tuyệt đối, chỉ mất vài điểm ở phần đọc hiểu và làm văn môn ngữ văn. Toàn khối không ai không biết cậu ấy giỏi đến mức nào. Nghe thấy tên Trương Vũ Tuân, Bành Tinh Nguyệt đang chia sẻ đồ ăn vặt cho Bạch Y bỗng lên tiếng. Anh họ tớ cũng tên là Vũ Tầm, nhưng chữ khác chỉ là đồng âm với tên của đại lão thôi. Tên là Chu Vũ Tầm. Vừa nói cô ấy vừa cầm bút viết ba chữ đó lên tờ giấy nháp đầy công thức tính toán và các bước giải bài Chu Vũ Tầm. Đó là lần đầu tiên Bạch Y nghe Bành Tinh Nguyệt nhắc đến Chu Vũ Tầm. Lần đó cô chỉ biết cậu là anh họ của Tinh Nguyệt. Và tên của cậu, tình bạn giữa các cô gái luôn đơn giản và trong sáng. Mối quan hệ của Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt cứ thế từ bạn cùng bàn bình thường trở thành bạn thân. Cũng vì thế, trong nửa năm này, Bạch Y đã lần lượt nghe Bành Tinh Nguyệt kể về một số thành tích của Chu Vũ Tầm. Chẳng hạn như cậu cũng là một thiên tài trong học tập giống như Trương Vũ Tuân. Thậm chí rất có thể còn có năng khiếu hơn Trương Vũ Tuân. Bởi vì cậu từng có thành tích lẫy lừng đến mức dù một tháng không đến trường nghe giảng, khi thì vẫn có thể áp đảo tất cả mọi người và giành vị trí số 1 toàn khối. Và lý do một tháng không đến trường nghe giảng là vì cậu yêu sớm bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp. Sau khi mời phụ huynh đã bị trường đình chỉ học, Bành Tinh Nguyệt nói với Bạch Y, anh họ tớ đúng là một gã sở khanh. Thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo. Những cô gái từng là bạn gái cũ của anh ấy đều bị tổn thương tình cảm vì anh ấy. Hễ cô gái nào tiếp cận anh ấy thì không ai là không bị tổn thương cả. Nói ra cũng lạ, rõ ràng họ đều biết anh họ tớ khi yêu đương có cái đức hạnh gì. Nhưng vẫn thích anh ấy và theo đuổi anh ấy. Tuy nhiên đối với bạn bè thì anh ấy không có gì để chê. Nghĩa khí và đáng tin cậy, nên tớ thấy anh họ tớ rất hợp làm bạn. Còn làm bạn trai thì thôi đi, không đáng tin chút nào. Lúc đó, sau khi nghe Bành Tinh Nguyệt nói xong, Bạch Y thuận theo phản ứng đầu tiên của mình mà buột miệng nói. Vậy anh họ cậu chắc hẳn rất đẹp trai và có sức hút cá nhân lắm nhỉ? Nếu không thì sao lại có nhiều cô gái rõ ràng biết sẽ bị tổn thương vì anh ấy mà vẫn chủ động theo đuổi chứ? Bành Tinh Nguyệt không do dự mà nhận xét thẳng thắn. Anh họ tớ đúng là đẹp trai thật. Cao 1m8, bình thường lúc nào cũng mang vẻ tùy tiện pha chút bất cần. Cộng thêm anh ấy học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi, còn biết chơi trống, rất dễ khiến người khác vừa nhìn đã đổ gục. Lúc đó Bạch Y không đồng tình với câu cuối cùng của Bành Tinh Nguyệt. Tại sao lại có người chỉ bằng một ánh nhìn đã đổ gục vì một người nào đó? Cô không tin thực sự có tình yêu sét đánh. Cho đến 2 ngày trước, tại sân trượt ván Tân Hải, cô gặp cậu, dù chưa nhìn rõ mặt cậu, không biết cậu là ai. Bạch Y nhìn cậu chơi ván trượt, cảm nhận nhịp tim mình dần tăng nhanh mất kiểm soát. Lúc đó cô mới hiểu, trên đời này thực sự có tình yêu sét đánh, và đó không phải là HMMN nhất thời vì sắc đẹp. Cảm giác đó giống như ngay khoảnh khắc gặp cậu, linh hồn đã ngủ say mười mấy năm của cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi đồng điệu nào đó, lập tức tỉnh giấc. Kể từ đó, cô cam tâm tình nguyện nếm trải mọi đắng cay ngọt bùi trên đời vì điều đó. Tiết tự học tiếng Anh cuối cùng của buổi sáng kết thúc. Bạch Y và Bành Tinh Nguyệt tay trong tay cùng đến nhà ăn của trường để mua cơm. Cùng đi với hai cô gái còn có Chu Vũ Tầm và một bạn nam cùng lớp tên là Hà Tụng. Hà Tụng và Bành Tinh Nguyệt đã quen biết nhau từ lúc học tiểu học. Nhiều năm trôi qua, hai người thân thiết đến mức đã trở thành bạn chí cốt. Kể từ khi Bành Tinh Nguyệt nói với Hà Tụng rằng Chu Vũ Tầm là anh họ cô ấy, Hà Tụng liền gọi Chu Vũ Tầm là anh Tầm, anh Tầm. Hà Tụng tò mò hỏi, trước đây anh học ở trường nào vậy à? Giọng điệu Chu Vũ Tầm pha chút lười biếng, thong thả đáp, trung học số 1 Nam Thành. Mắt Hà Tụng sáng lên, hào hứng nói, Nam Thành, em nghe nói ở Nam Thành có một ngôi chùa rất linh thiêng. Chu Vũ Tầm tùy ý liếc mắt nhìn Hà Tụng, khóe môi khẽ cong, đáp, cầu duyên khá linh nghiệm đấy, cậu cần à? Cậu hỏi, vừa cười vừa không cười. Hà Tụng vội vàng phủ nhận, em không cần, em chỉ nói vu vơ thôi. Nói xong cậu ấy không tự chủ lén lút nhìn Bành Tinh Nguyệt đang khoác tay Bạch Y đi phía trước. Chu Vũ Tầm chỉ nói đùa thôi. Ngược lại Hà Tụng phản ứng thái quá khiến cậu nhanh chóng nắm bắt được một vài manh mối. Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ. Bạch Y đi phía trước nghe thấy tiếng cười thoáng qua của cậu. Tim cô bất giác run lên, ngay cả tâm trí cũng bị kéo theo. Nhất nhất, Bành Tinh Nguyệt thấy Bạch Y không để ý đến mình, lắc lắc cánh tay Bạch Y, nhất nhất, cậu ngẩn ngơ cái gì vậy? Bạch Y kịp hoàn hồn, cô che giấu vẻ hoảng loạn và lúng túng thoáng qua trong mắt. Giả vờ bình tĩnh hỏi, cậu vừa nói gì cơ? Hỏi cậu lát nữa ăn gì? Bành Tinh Nguyệt vừa bất lực vừa buồn cười. Bạch Y chớp chớp mắt, đáp, sườn xào chua ngọt, nếu còn, học sinh lớp 12 tan học sớm hơn chúng ta 5 phút lận. Chắc là không còn đâu. Bành Tinh Nguyệt trầm ngâm nói, học sinh lớp 12 của trường trung học số 1 Thẩm Thành tan học sớm hơn học sinh lớp 10 và 11 5 phút. Nên nhiều lúc đến lượt học sinh lớp 10 và 11 mua cơm thì món ăn được ưa thích nhất đã hết rồi. Đúng như dự đoán của Bành Tinh Nguyệt, khi mấy người họ đến nhà ăn, sườn xào chua ngọt đã được bán hết. Bạch Y đành chọn món khác, mua một suất cơm rang thịt bò xào chua ngọt. Bàn ăn trong nhà ăn đều là loại bàn cho 4 người. Mỗi lần Bạch Y ăn trưa ở canteen trường đều ngồi cạnh Bành Tinh Nguyệt. Lần này cũng không ngoại lệ, Hà Tụng ngồi đối diện Bành Tinh Nguyệt, chỉ còn lại một chỗ trống. Chu Vũ Tầm bưng khay cơm đi tới, cậu rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Bạch Y, nhưng điều đó lại khiến nhịp thở của Bạch Y bất động thanh sắc mà nghẹn lại. Sau đó Chu Vũ Tầm cầm đũa lên, giây tiếp theo, Hà Tụng nhìn chằm chằm bàn tay trái cầm đũa của Chu Vũ Tầm, kinh ngạc lên tiếng. Anh Tầm, anh thuận tay trái à? Giọng điệu Chu Vũ Tầm lười biếng đáp. Bạch Y đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy bỗng ngẩng đầu nhìn cậu, dường như Chu Vũ Tầm cảm nhận được ánh mắt của cô. Khẽ nhấc mí mắt nhìn sang, ánh mắt hai người đột nhiên va vào nhau. Bạch Y tức khắc như thua trận, cúi đầu xuống, mí mắt không ngừng chớp, nhỏ nhẹ ăn cơm như để che giấu. Bành Tinh Nguyệt chê bai Hà Tụng, cậu có cần phải làm quá lên thế không? Nhất nhất cũng thuận tay trái mà có thấy cậu ngạc nhiên gì đâu. Hà Tụng ngơ ngác nhìn Bạch Y, rồi lại nhìn Bành Tinh Nguyệt. Vẻ mặt khó hiểu, Bạch Y dùng tay phải mà. Bành Tinh Nguyệt cãi lại, cứ phải dùng tay trái ăn cơm mới là thuận tay trái à? Nhất nhất lau bảng dùng tay trái, quét nhà dùng tay trái, bình thường thu phát bài kiểm tra cũng dùng tay trái cầm, xách đồ đạc gì cũng là tay trái, rõ ràng thế mà cậu không nhận ra sao? Ngay khoảnh khắc Bành Tinh Nguyệt nói Bạch Y cũng dùng tay trái, Chu Vũ Tầm lại một lần nữa ngước mắt nhìn cô. Bạch Y cố gắng phớt lờ ánh mắt cậu đang mình, ép bản thân phải tự nhiên hơn. Cô giả vờ bình tĩnh cười. Bố mẹ tớ sợ tớ ăn cơm sẽ va đũa vào người nhà nên từ nhỏ tớ đã bị ép đổi sang dùng tay phải rồi. Dừng một chút, cô lại khẽ bổ sung. Tuy nhiên, trừ viết chữ và ăn cơm, tớ vẫn quen dùng tay trái hơn. Hà Tụng tò mò hỏi Bạch Y, thế cậu có viết chữ bằng tay trái được không? Khóe môi Bạch Y khẽ cong, đáp, cũng được, nhưng không còn thuần thục nữa. Hà Tụng lại quay sang hỏi Chu Vũ Tầm đang cúi đầu ăn cơm. Anh Tầm, anh thì sao? Anh viết chữ cũng dùng tay trái à? Giọng điệu Chu Vũ Tầm không cảm xúc. Nhàn nhạt đáp, tay phải, ủa? Hà Tụng khó hiểu nói. Em còn tưởng anh viết chữ cũng dùng tay trái chứ? Chu Vũ Tầm không đáp. Đúng lúc này một bóng người dừng lại trước mặt Bạch Y. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Lữ Thư Na vui vẻ nói. Đặt một phần sườn xào chua ngọt trước mặt Bạch Y. Đây này. Biết ngay là em vẫn không mua được mà. Lữ Thư Na là chị họ của Bạch Y. Hơn Bạch Y một khóa. Là học sinh ban nghệ thuật. Học ban xã hội. Từ nhỏ cô ấy đã lớn lên cùng Bạch Y nên hai người rất thân thiết. Chuyện gì cũng sẽ kể cho Bạch Y nghe. Đây không phải là lần đầu Lữ Thư Na mua sườn xào chua ngọt cho Bạch Y, từ đầu năm học đến giờ. Hôm nay là lần thứ ba cô ấy đến đưa sườn xào chua ngọt cho Bạch Y, khuôn mặt Bạch Y lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cô ngẩng đầu nhìn Lữ Thư Na, vui vẻ nói, cảm ơn chị ạ. Lữ Thư Na cười, ăn cùng bạn đi nhé, chị phải về lớp rồi. Lời chưa dứt, cô ấy quay người định đi thì ánh mắt lại rơi vào người Chu Vũ Tầm đang ngồi đối diện Bạch Y. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đôi mắt Lữ Thư Na bỗng ánh lên những tia sáng lấp lánh. Ánh mắt cô ấy không rời khỏi Chu Vũ Tầm, khóe môi cong lên, giọng nói đầy ý cười hỏi, mấy hôm trước không thấy có bạn học này nhỉ? Bạn mới à? Nhất nhất. Bạch Y không biết trả lời thế nào. Cô cũng không biết mình và cậu có tính là bạn bè hay không. May mà Bành Tinh Nguyệt đã kịp thời lên tiếng, vô hình chung giải thoát cho Bạch Y. Bành Tinh Nguyệt trả lời Lữ Thư Na, chị Thư Na, anh ấy là anh họ em, hôm nay mới chuyển trường đến. Ngay sau đó lại nói với Chu Vũ Tầm, anh ơi, đây là chị họ của Nhất Nhất, hơn chúng em một khóa. Đôi mắt đào hoa của Chu Vũ Tầm khẽ đưa lên, ánh mắt bình thản nhìn Lữ Thư Na, không một chút gợn sóng. Sau đó, cậu vì phép lịch sự, nói, chào chị. Khóe mắt khóe môi Lữ Thư Na tràn đầy ý cười. Cô ấy đáp, chào em nhé, đàn em. Bạch Y nhìn hai người họ, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cảm giác này giống như một cục bông bị nhét vào lồng ngực, khiến cô nghẹt thở, không biết có phải mình quá nhạy cảm không. Cô hy vọng chỉ là cô quá nhạy cảm. Lữ Thư Na chào Chu Vũ Tầm xong liền rời khỏi nhà ăn. Vì sự cố nhỏ không đáng kể vừa rồi, sau đó Bạch Y rất mất tập trung, ngay cả món sườn xào chua ngọt yêu thích nhất cũng thấy nhạt nhẽo. Cô không hiểu sao lại hoảng loạn, bồn chồn, nhưng cả người cứ bứt rứt không yên. Cho đến khi tin nhắn kêu kêu của Lữ Thư Na bất ngờ gửi đến. Sự bối rối và hoảng loạn của Bạch Y lập tức đạt đến đỉnh điểm. Chị họ, Nhất Nhất, anh họ của Tinh Nguyệt có bạn gái chưa? Chị họ, chị thích em ấy rồi. Nếu em ấy chưa có bạn gái, chị sẽ tấn công. Bạch Y cắn chặt môi. Ngây người ngồi tại chỗ, toàn thân cứng đờ. Rất lâu sau, cô cúi đầu, gõ bốn chữ vào ô nhập liệu. Em không biết. Thực ra cô biết, hiện tại cậu không có bạn gái. Bành Tinh Nguyệt từng nhắc qua với cô, nói rằng anh họ cô ấy vì phải chuyển trường đến Thẩm Thành nên đã chia tay bạn gái đang hẹn hò ở trường cũ. Một giây trước khi gửi, Bạch Y xóa đi bốn chữ trong ô nhập liệu, viết lại một câu khác, chưa có, gửi, ngày 6 tháng 9 năm 2010. Dù biết cậu không phải người tốt trong chuyện tình cảm, tớ vẫn không thể dừng lại để kịp thời tránh tổn thất. Thậm chí ích kỷ không muốn cậu thuộc về người khác, đặc biệt là chị họ, nhưng cậu cũng sẽ không thuộc về tớ. Cách chương.